Vạn Dạ Chi Chủ 42, chương 1231 đại hỗn chiến. Lờ mờ, áp lực, không trung còn bay máu đen khí u minh thiên hạ. Thây ngang khắp đồng cả vùng đất. Tại yêu tộc bạo lực thống trị phía dưới. Một cách bị khảo thượng gông xiềng nhân tộc nô lệ. Bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía xa xa vốn thuộc về nhân tộc thánh thành. Chỗ đó có trùng thiên pháp quang. Là cỡ lớn truyền tống trận khởi động biểu tượng. Căn bản không che giấu được. Giống như là một tay trong đêm tối thỏa thích thiêu đốt ngọn lửa. Yêu tộc hành động. Nhân tộc này nô lệ đem tin tức trước tiên thông chi cho thiên cơ cung. Cùng lúc đó, chư thiên một chỗ khác khu vực. Cùng vu sướng đời cổ yêu lấy được chung nhận thức qua đi. Hàn tề bọn hắn cũng không hề ẩn tàng. Cùng một chỗ đặt chân tại cái này trên võ đài. Đã bắt đầu. Bề ngoài là ăn mặc áo tơi, băng cột đầu mũ rồng vành cái mũ hàn tề, thân thủ kéo hạ vành nón. Cặp kia lợi hại con mắt tại trong bóng ma có sáng ngời hào quang. Vậy đi thôi. Một bên có thánh hoàng tiên tôn danh tiếng quý cung tinh sắc mặt lạnh túc vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Vạn Dạ Chi Chủ 42. Chương 1232 chào con gà con. Lại là thật sự. Như thế nào cùng lúc ở giữa có hai cái ninh minh. Thiên ngoại thiên thiên tương tinh túc đợi tiên tôn đắc ở độ cao chú ý cực quang thiên hạ cái kia một màn. Âm ấm. Lại xem xét. Thiên bên ngoài chiến trường ở bên trong. Lão thiên sư cùng đại hầu tiên tôn bọn hắn lúc này còn đang theo một cái ninh minh đánh cho có đến có hồi trở lại. Cái kia thực sự không phải là hắn chân thân. Không đúng. Hắn chân thân đến cùng ở đâu phiến chiến trường. Tinh túc tiên tôn sợ run, khó có thể tin địa mở miệng. Một bên thiên tương tiên tôn đã bị khiếp sợ phải nói không xuất ra lời nói đã đến. Cái này cũng quá khoa trương. Vô luận đối phương chân thân ở vào cách đó một chỗ chiến trường. Nhưng cái này đều là thật địa tại nghênh chiến đương thời mạnh nhất một đám tiên tôn a. Đổi lại là chính mình là đạo môn trưởng giáo bọn hắn mà nói. Nói không chừng hội tức đến phun máu. Chính mình toàn lực chém giết. Kết quả giao chiến đối tượng rõ ràng chỉ là đối phương một cỗ pháp thân. Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Vạn Dạ Chi Chủ 42. Chương 1233 chính thức toàn thịnh cấm kỵ ma tôn. Đây là một hồi kinh thế đại quyết đấu tiên tôn cùng cổ yêu đám bọn họ chia làm hai cái chiến trường. Riêng phần mình đều tại vận dụng trên đời hiếm thấy đại thần thông. Bọn hắn giết đến thiên địa thất sắc. Lại để cho hết thảy đi về hướng rách nát. Hơn 10 vị tiên tôn cùng cổ yêu hỗn chiến cường cường tranh phong. Tại quá khứ đích chư thiên có rất ít qua. Cực quang thiên hạ. Những cái kia không có thoát đi người tu hành đám bọn họ thấy nhiệt huyết sôi trào. Thời đại này triệt để đi vào cuối cùng cao trào. Oanh! Đúng lúc này. Mọi người kinh hô. Trông thấy một đạo thân người phảng phất trường hồng quán nhật. Như đạn pháo đục lỗ đại địa. Tại đâu đó kích thích một cái khổng lồ mây hình nấm. Muốn chết. Vu Sướng tại hố trời trung bò lên. Hắn sợi tóc cuồng loạn nhảy múa. Nổi giận rồi. Cổ xương cốt mới vừa rồi bị ninh minh cho niết đoạn. Quả thực cùng với sách con gà con đồng dạng. Hắn cuộc đời này cho tới bây giờ cũng không có tao ngộ qua lớn như vậy nhục. Thân là đương đơ vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Vạn Dạ Chi Chủ 42. Chương 1234 thanh lý cùng như cũ. Lại để cho chúng sinh thật sâu hướng tới. Coi như linh hồn có thể tại đâu đó nghỉ ngơi. Đại biểu cho Mỹ Hảo đầy trời sáng lạn cực quang đột nhiên biến mất mất. Liền đầy sao cũng từng cái ảm đạm cho đến biến mất. Thế giới biến thành nhìn không thấy một đinh điểm ánh sáng hắc biển. Cái gì? Đang tại cùng Tô Hồng Hy kịch liệt chém giết hàn tề đột nhiên biến sắc. Tô Hồng Hy đồng dạng cảm nhận được một loại hình dung không đi ra tim đập nhanh cảm giác. Như là người bình thường xem hết phim kinh dị qua đi trong đầu thần trí có chút bất ổn. Đám kia cổ yêu đám bọn họ càng là sờn hết cả gai ốt. Trước một giây còn ở vào cực quang vòng trời ở dưới như mộng ảo tràng cảnh chính giữa. Một giây sau trong lúc đó tựu lọt vào nhìn không thấy ánh sáng khăng khít địa ngục. Xảy ra chuyện gì? Sư đệ ngươi ở nơi nào? Tốt dọa người, ta rất sợ hãi thiên như thế nào đột nhiên đen. rắc rắc phần phật, rắc rắc phần phật. Hắc ám bao phủ bên trong đích cực quang thiên hạ, Phân Khô vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Vạn Dạ Chi Chủ 42, chương 1235 tuế nguyệt đạo bị vặn vẹo chân tướng, hoang đường cùng sự thật. Ngay tại Ninh Minh cải biến chư thiên thời điểm, đây là quân vô đạo tại tuế nguyệt sông dài bên trong đích một cái khác đoạn chuyện xưa mới. Tâm An, Tâm An, thanh âm quen thuộc từ xa đến gần. Quân vô đạo vốn là suy nghĩ xuất thần, sau đó đột nhiên như là một gã đột nhiên tỉnh dậy ngâm nước người, miệng lớn dốc sức liều mạng hô hấp. Một lát sau trong con mắt mới dần dần đã có ánh sáng. Nơi này là một gian bình thường đình viện, y sơn bàng thủy, chính trực trời trong nắng ấm. Trong sân hàng rào thượng treo tử la đằng, còn có mấy cái chim chóc tại đâu đó thỉnh thoảng lại chuyển động đầu lâu, con mắt lộ ra lời hại. Lại xem xét, đập vào mi mắt chính là vừa đẩy cửa vào một vị lão nhân. Tâm An, ngươi làm sao vậy? Gần đây trong khoảng thời gian này vốn là như vậy, rốt cuộc là xảy ra vấn đề gì? Lão đạo người vội vàng đi tới, lại một lần kiểm tra lên quân vô đạo thân thể. Quân vô đạo nhẹ nhàng lắc đầu, cảm giác thần trí thanh minh rất nhiều về sau, lúc này mới mở mơ y e vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Vạn Dạ Chi Chủ 42, chương 1236 thứ hai. Ầm ầm, đại chiến còn đang trong đêm tối tiến hành. Ngoại nhân chính chờ đợi lo lắng thời điểm, đột nhiên đã nhìn thấy một đạo thân người bị ném ra chiến trường. Sau đó, chói mắt quang chiếm cứ toàn bộ thế giới. Đây là có thể nhất đủ oanh động chư thiên đạo sụp đổ để nhất vì vẫn lạc tiên tôn xuất hiện. Chẳng ai ngờ rằng hội như vậy nhanh chóng, một đêm này thậm chí cũng còn chưa từng có nửa. Là mới thiên đình một phương tinh nguyệt tiên tôn của ta, trời ơi. Oanh được một tiếng, một vòng cực lớn mặt trời đỏ xuất hiện ở chư thiên trên không, chấn động mang tất cả đâu chỉ ước vạn dặm. Vô số khối đại đạo mảnh vỡ lộn xộn bay, sáng lạn cực kỳ. Một màn này rung động người linh hồn, đồng thời lại để cho rất nhiều người đang xem cuộc chiến đều đi theo huyết mạch phun trương, nội tâm không hiểu được kích động. Mà bắt đầu, ngoại trừ sợ hãi bên ngoài, không ít cường giả xác thực còn có hưng phấn. Bởi vì một vị tiên tôn vẫn là cùng loại với hải lý kình rơi. Điều này đại bơ vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Vạn Dạ Chi Chủ 42, chương 1237 đại thế cuối cùng đem quy về yên lặng. Một đêm này, chư thiên không có một cách nào sinh linh có thể an ổn địa ngủ. Lưỡng đại tiên tôn liên tiếp phát sinh đạo sụp đổ. Hơn nữa, cách xa nhau thời gian ngắn thì làm cho người tức lộn ruột, đây quả thực là thần thoại cố sự. Cần biết đến nơi này nhất giai đoạn tiên tôn số lượng là nhiều hơn, nhưng tổng cộng cũng tựu 20 vị. Mà cái này 20 mấy vị tiên tôn đại biểu chính là chư thiên thời đại này mạnh nhất một nhóm người vật. Là tích góp từng tí một một vạn năm người mạnh nhất. Cổ đạo ma tôn bị cấm kỵ ma tôn nhanh nhanh một cước giẫm phát nổ đầu. Một cái đại giáo thánh địa giáo chủ, tu vi là chứng đạo cảnh đỉnh phong, có thể trông thấy cái kia chỗ chiến trường. Hắn như là nói mê giống như nói ra một câu như vậy lời nói. Bên cạnh, phần đông trưởng lão chỉ nhìn thấy tôn từ đạo sụp đổ quang cảnh, nhưng không rõ ràng lắm thực tế tình huống. Khi nghe thấy giáo chủ câu này nỉ non lúc, bọn hắn tất cả đều trợn tròn trong mắt hạt châu. Miệng há lớn đến có thể nơ u to. Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Vạn Dạ Chi Chủ 42, chương 1238 tôn giả từng cái vấn lạc. Oanh, một đạo sáng chói huyền mang đánh ra, đẩy ra chiếm cứ tại trong bầu trời đêm cực quang, lệnh toàn bộ chư thiên sinh linh đều xem ngây người mắt. Thê diễm sắc thái phun tung tóe, lại để cho cái này phiến thiên địa tại đây trong tích tắc như là bị một lần nữa nhuộm thành một khối vải đỏ. Thế giới bá địa thoáng cái tính mịch im ắng, một giây lại như là đi qua một năm lâu. Sau đó, phịch một tiếng, một cỗ vết thương chồng chất thân thể té quỳ trên đất, dơ lên một tầng trùng trùng điệp điệp bụi mù, loảng xoảng đem làm hắn thủ trưởng buông ra, cái thanh kia thiết kiếm cũng rơi xuống tại mặt đất. thân kiếm sớm đã tổn hại không chịu nổi, đứt gãy nhiều đoạn. Tí tách, tí tách, sền sệt huyết kén đậm, ngăn không được địa theo hắn ngực cái kia phá vỡ đại động chảy ra. Tại hạ phương mặt đất hội tụ tạo thành một mảnh huyết đầm. Tô Hồng Vũ, kiếm đạo tiên tôn, làm sao lại như vậy? Giờ khắc này toàn bộ chư thiên như là lặng ngắt như tờ. Phàm là nhìn xem một vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Vạn Dạ Chi Chủ 42, chương 1239 Tô Tiên hy vọng. Giờ khắc này lên chư thiên loạn thành một bộ. Tiên tôn cùng cổ yêu từng cái ngã xuống về sau. Sở hữu tất cả sinh linh cũng bắt đầu trốn chạy để khỏi chết. Không biết nơi nào mới có thể an thân. Khắp nơi đều là chuyện nhà người đào vong, khắp nơi đều là tiếng kêu khóc. Chết rồi, đều chết hết. Tô Hồng Hy bị cấm kỵ ma tôn một quyền oanh bảo. Hàn Tề cùng Quý Cung Tinh đám kia táng tận thiên lương gia hỏa cũng bị cấm kỵ ma tôn cho giết chết. Chỉ có Kỳ Lân cổ yêu trốn ra cực quang thiên hạ, còn lại tất cả đều chết cái sạch sẽ. Cả tòa thiên hạ bị đánh được chia năm xẻ bảy. Tiên tôn đám bọn họ tất cả đều đã trở thành vong hồn. Từng tòa thiên hạ rộng lớn địa vực lên, chiến báo như là vòi rồng mang tất cả vận chuyển qua. Tất cả đều bị tuyệt vọng cùng sợ hãi hào khí chỗ bao phủ. Một đêm này thậm chí cũng còn không có chấm dứt. Ninh Minh giết chóc vẫn còn trong màn đêm tiếp tục. Không có người biết đạo hắn rốt cuộc muốn khi nào mới có thể dừng bước vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Vạn Dạ Chi Chủ 42, chương 1241 đường đại chiến. Cực quang thiên hạ nội, trên đất thi thể đều là đương thời tiên tôn cùng cổ yêu. Ninh Minh tại biết được chính mình phân thân tin tức truyền đến về sau, trước tiên tự muốn xé mở giới vách tường, trực tiếp đuổi đi qua. Nhưng mà nương theo lấy hủy thiên diệt địa xông tới, cực quang thiên hạ một phương không gian trực tiếp nghiền nát ra. Một đầu cự thú phẫn nộ địa vọt ra. Yêu tộc điên rồi. Cấm kỵ ma tôn, ngươi cho ta để mạng lại. Hỗn độn gây nhất tộc lão tổ, một cái chừng như núi cao khổng lồ gà trống lớn, thủy vừa đầu hàng lâm, tự vận dụng phô thiên cách địa pháp lực, bắn ra một đạo hồng ốm lục giống như chùm tia sáng, bao phủ Ninh Minh chỗ. Ninh Minh căng ra hắc ám động thiên, cưỡng ép giam cầm ở quanh mình thời không, lại để cho những cái kia pháp lực không cách nào rơi xuống bản thân thượng. Lăn. Ngay sau đó, Ninh Minh gầm nhẹ một tiếng, giơ lên đồng bạch đế kiếm tựu là vẽ một cái. Thiên địa đều bị một vòng bạch quang chỗ hiện lên. Nhưng liên tục không ngừng địa yêu vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Vạn Dạ Chi Chủ 42, chương 1241 cuối cùng nhất thời khắc đã đến. Thiên Cơ Cung hành động. Thời gian trở lại trước khi, tại Ninh Minh phân thân nói cho Tô Tiên tin tức này qua đi, Tô Tiên trước tiên muốn đúng là cách động này thiên bên trong đích những chư thiên đó sinh linh. Có thể hắn vừa muốn động tác, tay đã bị Ninh Minh phân thân cho bắt được. Ngươi làm gì? Ninh Minh phân thân ngữ khí bất thiện. Cứu người. Tô Tiên thanh âm đồng dạng có chứa sốt ruột. Hắn nhìn về phía trước cái kia chân núi thôn trang nhỏ. Tại sáng sớm kim sắc dưới ánh mặt trời, có một ít trung niên nam nữ đã tỉnh. Lúc này đánh thẳng mở cửa phòng, bắt đầu một ngày bận việc. Rất nhàn nhã sinh hoạt. Tại đây cùng ngoại giới ngăn cách suốt 6 năm, mọi người sớm thành thói quen, đã hình thành thì không thay đổi vững vàng thời gian. Bọn hắn tu luyện có tiên đạo, một khi bị phát hiện thì xong rồi. Tô Tiên nói ra. Ninh Minh phân thân tắc thì càng thêm quan tâm Tô Tiên an nguy. Ngoại giới, cái kia hỏa phạm thiên đạo cung tu sĩ đã phủ xuống. Bọn hắn lại không biết tình huống, vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Vạn Dạ Chi Chủ 42, chương 1242 đáng sợ tình thế hỗn loạn. Thanh Liên thiên hạ nội, loạn thế đang tại trình diễn. Có nghênh đón Ninh Minh hàng lâm phái, càng nhiều nữa hay là vội vàng thoát thân đám người. Cũng có một bộ phận tu sĩ tại thừa dịp xông loạn vào bình thường không dám bước vào thánh địa, phóng hỏa ăn cướp. Tô Tiên theo động thiên trung đi ra sau tựu một đường trốn chết. Trên đường còn gặp cá biệt như là mất tâm điên rồi tán tu. Thấy chỉ có Tô Tiên cùng một bộ hắc y che đậy thân thể Ninh Minh phân thân. Rõ ràng không có mắt mà nghĩ sẽ đối hắn động tay. Lăn, Tô Tiên khẽ quát. Hai chỉ kéo lê. Một vòng hàn mang như là kiếm khí chạm phá vòng trời. Lập tức tựu sợ tới mức những tu sĩ kia té cứt té đáy. Trên thực tế, Tô Tiên hôm nay chiến lực cũng không yếu. Hắn đã là chứng đạo cảnh đại đạo cường giả. Hơn nữa có Nguyên Anh cách này một tiên đạo thủ đoạn. Mặc dù là phóng nhãn toàn bộ chư thiên cũng có thể đứng vào cao thủ nhất lưu tiêu chuẩn. Toàn bộ lộn xộn. Tô Tiên lại nhìn hướng bốn phía. Xa xa bộc phát lấy từng tràng chiến đa vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Vạn Dạ Chi Chủ 42. Chương 1243 dốc sức liều mạng. Rộng lớn hải dương mặt bằng trên không. Đến từ Thiên Cơ Cung một vị thiếu niên tiên tôn. Một cước phóng ra. Trực tiếp tựu lại để cho cái này phiến thiên không chia năm xẻ bảy rồi. Biển cả biên giới tuyến tạc khởi nhiều đóa pháo hoa. Khủng bố pháp lực rung động trong cuộc sống. Chúng sinh lạnh mình. Nhận ra vị này tiên tôn lai lịch. Hắn tựu là thế hệ này Bắc Cực Cung chi chủ. Bạch Trạch tiên tôn. Thiên Cơ Cung bên trong đích phong hào đều là truyền thừa xuống. Một khi nhận lấy phong hào, vốn tên là tựu không trọng yếu. Mà Bạch Trạch cái này một danh xưng thay chỉ vốn là một loại biết được thiên hạ vạn vật vẻ bề ngoài thần thú. Tại thần thoại trong chuyện xưa là nhân hoàng biên soạn yêu thú dược thần Cô Lép Ti Ôn. Bởi vậy, chư thiên cho tới nay đều có người suy đoán. Nói là vị này thần bí Bạch Trạch tiên tôn vô cùng có khả năng là yêu tộc bên trong đích một vị đại năng. Cái này một suy đoán không phải không có lý. Khách quan tại mặt khác tiên tôn, Bạch Trạch tiên tôn tại thế nhân vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Vạn Dạ Chi Chủ 42. Chương 1244 nhiễu sóng, bạch, trên đại dương bao la không. Tô Tiên người mặc cấm kỵ năng lượng biến thành hắc y. Đã tới hải dương biên giới. Lập tức muốn chạy ra tìm đường sống. Nhưng mà lại tại trong lúc bất chợt bị một cái bảy màu bàn tay lớn cho một phát bắt được. Ta nhìn thấy ngươi rồi. Thiếu niên hình tượng Bạch Trạch tiên tôn lạnh lùng một câu cũng không gợn sóng càng thêm lộ ra đáng sợ. Hắn hủy bỏ thần thuật cái hướng phía ánh mắt có thể đạt được chỗ đơn giản tự nhiên địa thò ra bàn tay lớn. Tựu là đơn giản như vậy tùy ý. Tư không bị ép tới sụp đổ, hoàn toàn chống cự không được tiên tôn cấp đạo tắc thì. A, Tô Tiên lập tức kêu thảm một tiếng quanh thân bị nắm, chộp được sát băng rung động cốt cách đều toái. Ngũ tạng lục phủ cảm giác đều nhanh muốn theo trong lỗ mũi hóa thành huyết tương phun tới. Cái gì? Chỗ đó rõ ràng có người. Bạch Trạch tiên tôn bắt được ai? A, lão phu như thế nào cái gì cũng nhìn không thấy, rõ ràng nửa điểm phát giác đều không có. Cùng lúc qua vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Vạn Dạ Chi Chủ 42. Chương 1245 hồn đạo cùng cấm kỵ. Thiên ngoại thiên. Mờ mịt và quạnh quẽ tam thanh trong nội cung. Bế quan một thời gian ngắn Tô Hồng Vũ đi ra. Người mặc một kiện rộng thùng thình màu tuyết trắng áo choàng. Mang trên mặt một chương phong cách cổ xưa thâm ảo mặt nạ bằng đồng xanh. Cách lộ ra ngoài ra song thâm thúy đồng tử. Ở bên cạnh hắn. Một vị đại đạo 11 trọng thiên. Đạo nguyên cảnh họa đạo lão nhân. Đang tải vẽ một bộ kỳ dị tranh vẽ. Lượn lờ đàn hương bay lên. Tại lão nhân có thể nói dốc hết tâm huyết đầu bút lông xuống. Vẽ lên là cùng loại hắc vân giống như quái vật. Phác họa hình thể cũng không rõ rệt. Tương đối mơ hồ. Khó nói lên lời. Cái kia không biết là một đầu quái vật hay là một đám. Có loại rất quái gì cảm giác. Lại để cho người nhìn hội đáng rét. Cùng loại với tinh thần ô nhiễm. Rất giống là trong truyền thuyết thiên ma. Hoặc là thế tục giới. Phàm nhân trong miệng ác ma. Sâu rượu một điểm ở chỗ. Ác ma này đây cùng loại thiên sứ sống như phương thức. Đến thiên không hướng nhân gian đại địa vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Vạn Dạ Chi Chủ 42. Chương 1246 rừng không được đến đường. Phế tích giống như cực quang thiên hạ. Yêu thú đại quân vẫn còn xung phong liều chết. Tương lai của bọn hắn đã là trở mình không được thiên. bọn hắn tưởng tượng bị đánh tan qua đi. Hôm nay là đắm chìm tại gần như tại tự sát cuồng nhiệt không khí chính giữa. Đồng dạng, Ninh Minh tưởng tượng cũng bị sự thật cho đánh tan. Hắn không tiếp thụ được Tô Tiên bị Thiên Cơ Cung sát hại cái này một chuyện thực. Tô Tiên tốt như vậy người thậm chí có thể dùng ngu xuẩn người thành thật để hình dung. Theo hắc trong ám vũ trụ đi ra. Đi vào chư thiên đại thế giới sẽ không có chủ động tổn thương qua từng cọng cây ngọn cỏ. Mặc dù là đã trải qua tang tử chi thống. Như trước lựa chọn cho những cái kia nước sôi lửa bỏng chư thiên sinh linh một cái hạnh phúc mỹ mãn gia viên. Tô Tiên từ đầu đến cuối sở tác chỉ có một việc. Cái kia chính là nghiên cứu tiên đạo. Đem chư thiên cùng quê quán bên trong đích đáng thương sinh linh cứu vứt ra khổ hải. Ý đồ kiến tạo một cách không có tai họa. Song phương ở chu vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Vạn Dạ Chi Chủ 42. Chương 1247 lại một cái thời đại bất hủ chiến. Tin tức cũng là một loại lực lượng. Ninh Minh thông qua bản thân lực lượng đến ảnh hưởng sự thật. Ý đồ uốn nắn chư thiên một loạt vấn đề chỗ. Nhưng lời nói đồng dạng có thể làm được. Đem làm Thiên Cơ Cung tuyên bố nói có hơn 1.000 tên chư thiên dân chúng bị hạ giới đi ra Ninh Giả cùng Tô Nhược Hư dùng làm cấm kỳ thí nghiệm lúc. Toàn bộ chư thiên xã hội đều phẫn nộ rồi. Lập tức mà đến sợ hãi cùng với phô thiên cách địa ở trách âm thanh. Mà ngay cả những cái kia lựa chọn tụ tụm cấm kỳ ma tôn hàng lâm phái đã ở trước tiên nhận lấy cực lớn chèn ép. Ngươi nhìn xem, Ninh Minh thần công đại thành tiến vào chư thiên sau đều đã làm nên trò gì. Một đường đổ máu sự kiện. Tràn ngập bạo lực giết chóc. Đúc thành đi ra cũng không phải lóe ra vàng rực công bình hai chữ. Mà là chế tạo đắm chìm cả tòa cực quang thiên hạ không sạch sẽ huyết hải. Cái kia chính là một cái gió đầu gió đuôi ma tôn. Ta chư thiên là có bạc đãi hắn địa phương. Nhưng hắn cũng không có lẽ như thế phát sổ. Gió vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Vạn Dạ Chi Chủ 42. Chương 1248 ta không muốn. Phóng nhãn chư thiên, khắp nơi trên đất đống bừa bộn. U Minh thiên hạ trước trước sau sau sớm đã biến thành bãi tha ma cực quang thiên hạ cũng thành mai táng vô số chiếc có thi hài huyết hải đại dương minh mông đông di thiên hạ thậm chí ở phía trước trực tiếp bị đánh không có còn lại thanh liên thiên hạ cùng đại hạ thiên hạ. Âm dương thiên hạ cũng là tiếng kêu khóc một mảnh. Không một chỗ là tịnh thổ. Lường trước Ninh Minh lúc trước vừa tới đến chư thiên lúc chứng kiến gặp hay là huy hoàng một mảnh. Nguyên một đám cổ xưa tông môn thánh địa. Nguyên một đám hùng bá một vực tiên tôn thế gia. Cường đại người tu hành như cá giết sang sông. Khắp nơi đều là phồn vinh đã đến đỉnh phong thỉnh thế chi cảnh. Chư thiên sinh linh thậm chí muốn tự xưng là tiên nhân. Nhưng ngắn ngủn vài chục năm ở giữa, chư thiên miệng người số lượng tựu giảm mạnh trọn vẹn 70%. Một cái hoàng kim đại thế theo sáng chói lại đến cô đơn, lại chỉ dùng ngắn ngủn vài chục năm thời gian. Hàng tỷ tá vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Vạn Dạ Chi Chủ 42. Chương 1249-36 cái tiểu tự tại cùng năm vị tiên tôn. Ninh Minh giống ra thanh âm là như thế to. Đất rung núi chuyển. Chuyện đáng tại trống trải thiên ngoại thiên kéo dài không thôi. Lại để cho Thiên Cơ Cung đất bằng thượng Tô Hồng Vũ bọn người sưởng sốt một chút. Cái kia mặt mũi tràn đầy ngơ ngẩn tóc đen thiếu nữ cũng ngây ngốc một chút. Rắc, răng rắc. Thế cho nên, đáng sợ nhất sự tình đã xảy ra. Này tòa cẩm thạch chế thành rộng rãi thiên khuyết quả là cuối cùng cũng sinh ra một mảnh dài hẹp rầm rạp vết sách. Dùng chậm chạp mà kiên định tốc độ dần dần lan tràn lên phía trên. Giờ khắc này, Ninh Minh trong cơn giận dữ, như là một đầu nổi giận đâu sư tử, dẫm phải không cách nào đình chỉ bộ pháp, đạp về phía trước đi. Bành, xương trắng dùng hắn bàn chân đẩy ra một vòng lớn. Mặc kệ Thiên Cơ Cung bố trí xuống thiên la địa võng là cái gì, nhưng bọn hắn xác thực thành công rồi, làm được đem chính mình chọc giận. Theo nương theo lấy lúc ban đầu một tiếng khóc nỉ non. Hải nhi hoa hoa rơi xuống đất. Sinh trưởng tại đây dạng một cơ vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Vạn Dạ Chi Chủ 42. Chương 1249 Tô Hồng Vũ tiên tôn cấp tự tại thân. Đông, đông, đông. Bỗng nhiên. nặng nề tiếng trống tại thiên ngoại thiên vang lên. Là đám kia Tô gia các lão nhân tại dựng thẳng kỳ nổi trống. Tiếng trống thấu phát ra một loại cổ xưa, thần bí, xa xưa cảm giác. Lại để cho Tô Hồng Vũ, Tinh Túc Tiên Tôn đời đã bị một loại gia trì. Huyết dịch tốc độ chảy nhanh hơn, chiến ý dâng trào. Thiên thần cổ sao? Tô Hồng Vũ mắt nhìn phương xa cái kia chút ít Tô gia trưởng bối. Thiên Cơ Cung bên trong đích sở hữu tất cả cung điện và công trình kiến trúc cũng đã bị lấy sạch. Hôm nay cũng chỉ còn lại có một khối bằng phẳng đất bằng. Đường cong tung hoành. Cùng loại bàn cờ. Bị dùng để bố trí trở thành một cái thông thiên đại trận. Những này Tô gia lão nhân vốn cũng là bị phân phát. Nhưng bọn hắn không để ý Tô Hồng Vũ ngăn lại. Tại cuối cùng trước mắt hay là trở về rồi. Muốn quan sát một trận chiến này. Đông, một mặt chừng cối xay đại trống trận bị dùng sức gõ ra như sấm rền tiếng vang. Qua đi là mặt thứ hai cổ. Để tam mặt. Dơ, dơ, quy, quy, y, e, vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Vạn Dạ Chi Chủ 42. Chương 1252 tử chiến. Bằng phẳng bao la bát ngát bàn cờ lên. Khắp nơi đều là nghiền nát quang. Phảng phất nhiễm huyết hoàng hôn. Thê diễm và tuyệt mỹ đến làm cho nhân thần trì hoa mắt. Bạch Trạch Tiên Tôn là thiếu niên thân. Cũng không cao đại. Nhưng sinh trưởng có một ít thuộc về yêu tộc đáng sợ đặc thù. Giống như còn có đánh rơi nhiều năm chân long khí tức. Áp bách người muốn hít thở không thông. Lúc này, mi tâm của hắn bị Ninh Minh một ngón tay cho chu mặt. Một chuỗi đỏ thấm huyết dịch chậm rãi chảy xuống. Dọc theo cái kia trương tuổi trẻ khuôn mặt hình dáng thẳng đến càng dưới chỗ. Sau một khắc, Bạch Trạch hai mắt triệt để tan rã mất. Giữa lông mày lỗ máu bỗng dưng bắn ra xuất hiện một mảnh dài hẹp tử kim sắc ánh sáng. Đại đạo luôn âm ồ ồ rung động. Trung quanh dị tượng đầy trời lộ ra. Nguyên thần. Nghiền nát, hết cách xoay chuyển. Bạch Trạch hắn. Hy sinh. Xa xa quân cờ cách ở bên trong cả người là huyết tinh túc tiên tôn bi ai địa nhìn xem. Một vị cực độ hiếm thấy yêu tôn, dù là tây vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Vạn Dạ Chi Chủ 42. Chương 1253 Tam Phương. Sư phụ, vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy chuyện xưa của ta rất đáng ghét? Đáng ghét không phải. Sư phụ chỉ là có chút không thể tiếp nhận gia đình của ngươi bối cảnh. Sư phụ rất khó lý giải. Tại sao vậy chứ? Ta cũng rất không minh bạch. Loạn luôn loại sự tình này là có vi đạo đức. Tại ta chư thiên sinh linh trong mắt xem ra, phụ thân của ngươi cùng ngươi tổ mẫu điều này thật sự là quá. Ta vẫn không thể minh bạch đạo đức là cái gì. Sinh tồn cùng sinh sôi nảy nở, hai điểm này không thiện vô ác, cũng không có phân đúng sai. Ta tại quê hương của ta là huyết mạch cường đại nhất hoàng tộc, có thể gánh vác rất nhiều thứ. Cha mẹ của ta cùng một chỗ đã đản sinh ra ta. Nếu như bọn hắn bởi vì ngươi nói thứ đồ vật mà cự tuyệt giao phối, ngược lại là một loại sai lầm, là một loại tàn nhẫn. Không phải sao? Không phải như thế. Vì cái gì? Hài tử đáng thương. Chư thiên cùng quê hương của ngươi hoàn cảnh bất đồng. Sư phụ không thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác địa cân nhắc vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Vạn Dạ Chi Chủ 42. Chương 1254 đột nhiên đã đến đạo kiếp. Bành. Hắc ám trong thế giới, bàn tay khổng lồ vắt ngang hư không, giống như là muốn đánh nát mất nguyên một đám tiểu thế giới. Cho dù Tô Hồng Vũ toàn lực xuất kích nhưng vẫn là không địch lại, bị nặng nề mà đánh bay đi ra ngoài. Kết địa một thanh âm vang lên, Tô Hồng Vũ bên ngoài cơ thể đạm lam sắc quang giáp bị đánh ra tí ti khe hở. Thân ở tại nơi này hắc ám thế giới. Bộ này dùng linh hồn lực lượng ngưng kết mà thành áo giáp còn có bị ăn mòn dấu hiệu. Tương đương khủng bố. Bất quá, Tô Hồng Vũ lúc trước tìm một cái họa đạo tu sĩ thử qua. Bởi vì là hồn đạo tiên tôn nguyên nhân, hắn đối với cấm kỳ ăn mòn sức chống cự không kém. Rắc rắc phần phật, rắc rắc phần phật. Tô Hồng Vũ một lần nữa bảo trì đứng thẳng. Sau đó nghe thấy hắc ám trong hư không truyền ra đại lượng lại để cho đầu mình ra run lên quái dị tiếng vang. khởi điểm còn có chút mơ hồ, như là dã thú nhai răng âm thanh. Nhưng rất nhanh, những cái kia thanh âm tựu trở nên rõ ràng, đúng là Sa Đọa đạo âm. Coi như đầy vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Vạn Dạ Chi Chủ 42, chương 1255 cả đời thế. Thiên Ngoại Thiên là chư thiên nhất cao thượng một khối bảo địa. Đến có tư liệu lịch sử ghi lại đến nay, Thiên Ngoại Thiên đã bị vinh dự là khoảng cách trời xanh gần đây địa điểm. Lịch đại chư thiên đệ nhất nhân cũng đều lại ở chỗ này nghỉ ngơi một thời gian ngắn, thường thường là cả đời. Bởi vì khoảng cách trời xanh gần đây cũng không phải một loại ca hơ u y e cơ hơ đại hình dung từ, mà là nơi đây xác thực khoảng cách thế giới bản chất thì ra là đại đạo đại dương mênh mông gần đây. Giết đến nơi này đợi hoàn cảnh, Tô Hồng Vũ dù là thân thể vết thương chồng chất, rõ ràng cũng trôi hà tiện đã đến. Cũng may chính là, Ninh Minh cũng trở về quy đã đến lúc ban đầu hình thái. Cấm kỵ đạo thể trong lúc nhất thời giết không chết. Thiên Cơ Cung duy nhất nghĩ đến đích phương pháp xử lý cũng chỉ có một cái. Cái kia chính là đưa hắn đem thả trục tiến đại đạo đại dương mênh mông chính giữa. Tô Hồng Vũ tế ra 36 cái tiểu tự tại. Lại dùng toàn bộ bàn cờ đại trận. Một mảnh dài hẹp đường cong sáng vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Vạn Dạ Chi Chủ 42. Chương 1256 tạm thời. Kết thúc. Thiên không như là biến thành một cái xoay tròn hải dương. Mà cái kia nước biển là được lôi chiều. Khủng bố vô cùng. Lờ mờ trung sen lẫn chướng mắt. Kim sắc lôi điện. Tử sắc lôi điện. Màu đen lôi điện. Sở hữu tất cả đều hỗn hợp lại với nhau. Đây quả thực giống như là một cái diệt thế đại ma bàn, muốn luyện hóa mất cả tòa Thiên Ngoại Thiên. Biển mắt đối diện lấy là được dừng chân tại tuế nguyệt sông dài phía trên quân vô đạo. Hắn thân thể bị nước sông phát được dính đầy nước đọng. Có chút bộ vị hiện lên hư ảo. Không chân thực hóa. Đây có lẽ là bởi vì quân vô đạo vẫn không có thể hoàn toàn thoát khỏi thời không pháp tắc. Bất quá, đem làm hắn cầm chặt thí thần thương cái kia trong tích tắc. Hắn thân thể mà bắt đầu dần dần ngưng thực. Cũng vẫn còn dung hợp lần lượt trong năm tháng chính mình. Ngưng tụ ra đương thời vô địch. Duy nhất, vĩnh hằng gia trì chân thân. Đột nhiên quân vô đạo hình như có nhận thấy, hướng xa xa liếc qua. Ninh Minh đứng thẳng tại cái kia bàn cờ lê vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Vạn Dạ Chi Chủ 42, chương 1257 xa vào tại đại đạo trong biển rộng Ninh Minh. Thời gian đi vào Tô Hồng Vũ một lần cuối cùng va chạm cái kia phó thạch bích đồ thời gian. Trong thiên địa đột nhiên bay lên vô biên ánh lửa. Hoặc như là tứ phương rủ xuống mà ở dưới thác nước. Chính giữa hình như có vô số ảo ảnh. Lại diễn biến thành làm một cái thần bí đại đạo ký hiệu. Ninh Minh ánh mắt đột nhiên thay đổi, kỷ thần cũng phát ra khoa trương kêu to. Nhưng không đợi Ninh Minh có chỗ phản ứng. Tại hắn trong ánh mắt, chính mình vị trí cái này phiến thiên địa đột nhiên tựu tràn ngập ra hằng hà hết sức nhỏ ánh sáng. Những này ánh sáng tí ti từng sợi. Tại trong hư không lan tràn. Đan vào. Phảng phất dệt lưới giống như vô hạn mở rộng. Còn như là tơ nhện đồng dạng. Kết nối vào tứ chi của mình. Tại đây dạng lưới ánh sáng ở bên trong. Ninh Minh rõ ràng lại sinh ra một loại kỳ dị thoải mái dễ chịu cảm giác. Phảng phất tánh mạng trở về đã đến nước ối ở bên trong. Không đúng. Ninh Minh rất nhanh tựu phản ứng đi qua. Như là một đầu bị lên mạng cho bắt ở thú. Dốc sức lơ. Y. E. Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Vạn Dạ Chi Chủ 42, chương 1258 Tuế Nguyệt Đạo Tiên Tôn. Mình có thể mang theo hết thảy nghỉ ngơi ở chỗ này. Cũng chỉ là ngủ một giấc, ngủ lấy một giấc là tốt rồi. Chìm vào quang hải dương Ninh Minh. Tại thời khắc này cũng không có cảm nhận được thống khổ. Ngược lại là bị ôn hóa bao vây thoải mái. Hắn kỳ thật vẫn có chút muốn sống ý chí. Bởi vì có một cái coi như nguyên vẹn gia đình. Còn muốn nhìn một chút tân thế giới sẽ là bộ dáng gì nữa. Chỉ là chư thiên hiện nay sở hữu tất cả cấm kỵ đều tập trung ở chính mình một người trên người. cho dù Ninh Minh lập nhiều kiên định quyết tâm, cũng có được nhiều lần từ trong bóng tối đi ra cường đại ý chí. Nhưng trừ phi là đến 13 trọng đạo chủ cảnh, vậy hay là tránh không được bị cái này đầu đại đạo chỗ ảnh hưởng. Hôm nay hết thầy cũng có thể đã xong. Ninh Minh cũng mệt mỏi rồi. Không hề muốn những vật kia. Hắn thầm nghĩ lại để cho linh hồn của mình có thể được an bình. Thế giới trở nên yên tĩnh. Nguyên bản mãnh liệt bành trướng đại đạo đại dương mênh mông đột nhiên như là biến thà vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Vạn Dạ Chi Chủ 42. Chương 1259 tái diễn chư thiên. Âm ấm. Tuế nguyệt sông dài bành trướng đã đến xưa nay chưa từng có trình độ. Thời gian pháp tắc kích động. Thấy lão thiên sư đợi một đám nhân tộc tiên tôn kinh lay không hiểu. Cùng lúc đó, chư thiên đại thế giới các nơi đều có trong lúc vô hình răng rắc đứt gãy thanh âm. Lệnh chúng sinh hoảng sợ. Kêu to không ngừng. Thiên không xuất hiện các loại dị tượng, như là âm binh vận chuyển qua từng có đi đại chiến tại tái diễn. Thời không đang tại phát sinh đại đứt đoạn. Thế giới cũng bị cái kia tân tấn tuế nguyệt đạo tiên tôn cho đứt gãy. Ôi trời ơi! Duy nhất còn ở lại nhân gian dương thần tiên tôn trợn mắt há hốc mồm bị khiếp sợ được sắp trợn tròn mắt. Chính mình thật là một vị tiên tôn sao? Hoặc là nói, Tô La, Ninh Minh quân vô đạo bọn hắn những cái thứ này hay là tiên tôn cái này mặt tồn tại sao? Làm sao có thể thực hiện như thế kinh thiên địa, tuyệt thần khiếp hành động vĩ đại? Không thể. Quân vô đạo ngươi không thể làm như vậy. Quá khứ đích đều đi qua, ngươi không vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Vạn Dạ Chi Chủ 42. Chương 1260 thả câu chư thiên người. Tinh vân lượn lờ, hỗn độn sương mù tràn ngập. Đây là một mảnh không muốn người biết thần bí lĩnh vực, muôn đời đến nay ít sẽ có bình thường sống linh tiến vào. Chỉ có thông qua một ít phi thường đặc biệt đích thủ đoạn mới có thể đến tới. Muốn đi ra ngoài cũng gần như không có khả năng. Tại đây cũng không thuộc về sự thật thế giới. Trừ lần đó ra, có lẽ sẽ có một ít người có thể đánh nhau tiến đến. Đó là từ xưa đến nay cường đại nhất đích nhân vật. Mỗi một đều có thể phủ chiếu ra bất hủ quang. Tiến vào minh mông khôn cùng biển cả ở chỗ sâu trong, đây là quang hải dương, một mảnh sáng lạn. Tại cuối cùng lại có lấy một người. Đó là Ninh Minh. Hắn lúc này thân hình hiện lên hơi mờ hóa. Thập phần không chân thật. Bất quá ngược lại là nhìn không thấy tạng phủ. Càng giống là một cái u linh. Như là cùng loại ảo ảnh hình chiếu. Như thế nào còn không có biến mất. Ninh Minh mở mắt ra. Vừa bắt đầu thời điểm. Chỉ là tại đây phiến quang trên biển. Ánh mắt của hắn cũng sắp cũng bị chơi vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Vạn Dạ Chi Chủ 42. Chương 1261 Bắc Minh Đạo Chủ. Vùng biển bao la thiên địa cao xa. Từ hồng hoang khúc dạo đầu đến nay. Vạn năm ung dung đi qua. Độc còn lại một chiếc thuyền gỗ tại đây phiến đại đảo hải thượng. Trên thuyền có một người ăn mặc áo tơi cầm trong tay cần câu thả câu chư thiên. Khó có thể hình dung cái loại này siêu thoát cảm giác. Phảng phất quý người là được múc thổi phồng thiên địa vân hải cái bóng. Đại dương mênh mông vạn năm, nhân gian hưng suy, bất quá ngón giữa trôi qua cát. Lúc này, Ninh Minh khiếp sợ ở. Chính mình rõ ràng bị thằng này cho câu được đi lên. Đây cũng là cái gì cấp độ quái vật. Dĩ nhiên là tại chư thiên đại đạo đại dương mênh mông thượng thả câu. Chẳng lẽ lại là tới từ ở chư thiên bên ngoài thế giới thần bí cường giả. Ngay sau đó, Ninh Minh triệt để ngây dại. Bởi vì trông thấy người nọ buông cần câu. Nắm trong tay lấy một tay giống như đao giống như kiếm. Cùng với xử lý câu đi lên cá đồng dạng. Hướng phía chính mình đi tới. Chính mình vốn là có tồn chết chi ý, muốn mang theo vị thần cù vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung.